Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, phản kích. 4. Hoàng Siêu nhìn trước mắt ngạo nghễ trợn mắt bát vương ra. Từ tâm lý cảm thấy phiền chán, nhân vật như vậy chính là thiên hạ u ác tính, toàn bộ trong hoàng tộc người, đều là chút vô tài vô đức hạng người. Nhưng phải quốc gia tới cung cấp nuôi dưỡng bọn họ chiếm giữ xã hội lớn nhất tài nguyên, nhưng không có đối với thiên hạ làm ra bất kỳ cống hiến nào. Ngược lại thì ở xa hoa lãng phí hưởng lạc, trái pháp luật kiếm tiền, khi dễ trăm họ Phương mặt có vô số sự tích, coi như bọn họ tổ tiên là hoàng đế, thiên hạ kia cũng không phải hắn tổ tiên một người đánh xuống. Hắn hậu đại mở rộng đến mấy vạn người, cũng không còn tư cách chiếm giữ cái này quốc gia số lượng cao tài nguyên. Làm u ác tính nguy hại vô tội lê dân, dựa vào cái gì? Hoàng Siêu đến nơi đây, trên một điểm này không có chịu đến Vàng Thái Sư ảnh hưởng. Vàng Thái Sư đã để người sợ sợ, thế nhưng ở Hoàng Siêu xem ra, hắn chỉ là một ôn hòa thay đổi phái. Hắn nghiêm ngặt chấp pháp, hạn chế quyền quý, để thiên hạ thanh minh, nhưng là bất bình đẳng trụ cột không có đánh phá. Quảng đại nhất nhân dân bị một nắm ký sinh trùng nô dịch áp bách. Như vậy xã hội căn bản không có tiến bộ động lực. Đang không có động lực tình huống bên dưới, loại này mốc meo trạng thái có thể duy trì liên tục vô số năm. Mọi người từ sinh ra đến chết nghe an phận thủ thường lời nói dối. Xã hội lực lượng sản xuất cũng sẽ không đạt được đại quy mô tiến bộ. Muốn cho bọn họ buông tha tự thân địa vị, trở thành chính mình lao động cùng suy tính người, đối phương làm sao nguyện ý? Không có siêu phàm giác ngộ, ai nguyện ý buông tha chính mình đặc quyền? Như vậy trở ngại người trong thiên hạ, Hoàng Siêu cảm thấy cũng không cần cố sức đi giáo dục. Vẫn là giết thống khoái. Hoàng Siêu bước về phía trước một bước, Triệu học sĩ bọn người có thể cảm thấy mình đối thủ lập tức trở về lui thế tiến công. Mỗi người đều là tay nghe lục lộ nhãn quan bát phương. Hoàng Siêu khẽ động, bọn họ lập tức cẩn thận một chút, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Bát vương trong lòng mắng to, cái kia hai cái yêu đảo còn thế nào chưa xuất hiện. Bọn họ lấy bát vương ra không ít huyết dịch, nói là muốn cho Hoàng Siêu một cái đại lễ, nhưng bây giờ còn không có động tĩnh. Hắn vừa nghĩ đến nơi đây, liền thấy phía sau có hai bóng người, nhanh chóng hướng vòng chiến vọt tới, lấy bát vương công lực, cũng chỉ có thể nhìn ra hai cái mơ hồ bóng dáng. Bên trên phút chốc bọn họ vẫn còn ở xa xa quát to lên tiếng. Chỉ một lúc cũng đã vọt tới Hoàng Siêu phụ cận. Bọn họ thoại ngữ cũng rơi vào rồi mọi người trong lỗ tai. Hoàng Siêu cẩu tặc nạp mạng đi. Tên còn lại mang cái này khóc nức nở hét lớn. Liều mạng với ngươi, còn sư huynh mệnh tới. Hoàng Siêu lộ ra mỉm cười. Hai người vọt tới trước người hắn. Thân thể bành trướng, còn không đợi mọi người phản ứng. Liền xảy ra kinh thiên động địa bạo tạc. Lôi hỏa cùng độc thủy bốn phía vẩy ra, lại bị ba thước bên ngoài một đạo vô hình lá chắn ngăn trở. Trong mọi người huyết nhục văng tung tóe, cảnh tượng thê thảm kinh sợ. Tạm thời dừng tay quan sát thế cục, liền chứng kiến Hoàng Siêu như thường đứng ở hai người bạo tạc phía trước. Trước người cách vô hình cách trở còn có một thước khoảng cách. Liền y áo lót cũng không có vì vậy đong đưa một cái. Bát vương gia vừa nhìn thấy hai người tự bảo, cả người đều kinh ngạc. Ân, không nghĩ tới hai người này liều mạng cũng muốn thương tổn Hoàng Siêu. Thực sự là tinh thần có thể tăng. Bản vương thích, hai cái đạo trưởng đầy nghĩa khí. Hảo hảo tốt, cái này có thể hoàn toàn ra khỏi dự liệu. Cũng để cho hắn mọc lên hy vọng. Liều mạng như vậy, làm sao cũng phải nhường Hoàng Siêu bị thương a. Chỉ một lúc bụi bậm, vải rách, huyết nhục các loại, chờ, món lòng dồn dập hạ xuống. trước mắt là không phát hiện chút tổn hao nào. Hoàng Siêu liền dưới chân hắn mặt đất đều có một thước không có dính vào bất luận cái gì vết bẩn. Bát Vương gia hiện tại thầm nghĩ chửi bậy, hai cái biểu hiện như vậy điêu đạo sĩ cùng chính mình không ngừng uy hiếp nói khoác, cuối cùng lại chính là để Hoàng Siêu nghe xong cái vang. Bọn họ nhưng là đem mình đều nổ chết, liền đổi loại kết quả này. Hắn có loại bị gài bẫy cảm giác. Trên thực tế hắn thật đúng là bị gài bẫy, không đề cập tới mọi người lúc này kinh hỉ hoặc kinh hãi. Ở tám vương phủ hậu viện, có hai cái ăn mặc người làm quần áo người, thân thủ linh mẫn bay qua tường cao, xông vào phía ngoài đường phố, ở ngoại vi vây quanh hình bộ sai dịch phát ra tiếng kêu. Đang muốn đi tập nã, hai người lại thi triển không tầm thường khinh công, mấy quải bỏ chạy vào đoàn người, bọn họ triệt để truy tìm. Ân, còn tốt, không phải trên bức họa nhân vật trọng yếu, mấy người trong lòng mặc dù so sánh lại so với an ổn, nhưng là không dám giấu giếm vội vàng đăng báo. Hoàng Siêu trở lại phía trước, cũng biết lấy Bát Vương gia kiệt ngạo, tuyệt đối sẽ không hóa trang nhảy tường chạy trốn. Thật muốn làm như thế, hắn coi như tọa thực tội danh, dù cho sau lại không có việc gì, cũng triệt để ở kinh thành không ngóc đầu lên được. Hắn vương phủ lực lượng mạnh như vậy, ở Hoàng Siêu sau khi rời đi làm không ít chuyện, đã sớm dự định cùng Hoàng Siêu chính diện mới vừa lên. Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp leo tường chạy trốn, huống hồ coi như đào tẩu, thật chẳng lẽ có thể chạy ra Hoàng Siêu cơ sở ngầm. Cái kia hai cái người làm cho thấy viễn siêu người làm năng lực. Bọn họ người nhẹ như yến bộ pháp quỷ dị, vùng thoát khỏi thị vệ, ở một cái không người góc, thân hình nhất chuyển, dĩ nhiên từ tại chỗ hoàn toàn tiêu thất. Hai người này, tự nhiên là Bát Vương nhớ mãi không quên yêu đạo, tầm nhìn hạn hẹp hạng người, còn dám cùng Hoàng Siêu đối địch, thực sự là tự tìm tử lộ. Sư huynh đệ chúng ta thời gian quý báu, có thể không phải cùng cái thuyền tồi tệ này cùng nhau chìm nghỉm. Hắn đều không biết, vương phủ bên trên sớm đã có toàn bộ kinh thành hạo nhiên chính khí trấn áp. Tất cả bọn đạo trích ở nơi này uy thế dưới câu vì bột mịn. Phàm nhân thực sự là vô tri can đảm, chúng ta chỉ có thể nói một chữ phục. Hai người thấy minh bạch, công lực tối cường sư huynh lại bị Hoàng Siêu viễn trình lấy hạo nhiên chính khí đè chết. Hai người bọn họ đối mặt Hoàng Siêu càng là một con đường chết. Vì vậy bọn họ đem hai cái người hầu thi pháp biến thành chính mình dáng dấp, lại có các loại lôi pháp, thi thủy kích phát, đổi thành hai cái tự bạo người. Liền vì thành công thoát thân, bọn họ thậm chí đều không muốn vẫn giấu giếm thân phận. Miễn là tại nơi phút chốc quấy nhiễu Hoàng Siêu, để bọn họ chạy ra Bát Vương gia quý phủ, thoát ly hạo nhiên chính khí áp chế, có thể thi pháp là được. Hai người tu vi tương đương không tầm thường, ở kinh thành loại này địa phương đều có thể thi pháp. Nếu như đối phó người thường, cho dù là vương công đại thần, đều là mọi việc đều thuận lợi. Đáng tiếc bọn họ không muốn cùng Hoàng Siêu đối nghịch, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là tự nhận không may. Hoàng Siêu nhìn theo hai người ly khai, nhìn một chút giữa sân tình thế, cảm khái nói, còn là muốn lão phu tự mình xuất thủ. Hắn tiếng nói vừa dứt, đối phương cao thủ đều kéo bắt đầu phòng ngự tư thế, nhãn quang tràn ngập đề phòng. Liền Bát Vương cũng trở công ngưng thần, cùng hai người cao thủ cung phụng đứng chung một chỗ, miễn cho bị Hoàng Siêu tiêu diệt từng bộ phận. Người có tên cây có bóng, Bát Vương coi như lại không thoải mái Hoàng Siêu, cũng không dám không chú ý hắn thực lực, có thể giết hoặc thương tổn đến Hoàng Siêu đương nhiên tốt. Không được thì thôi đi ngự thư phòng lên tòa án, hắn cũng không sợ, hắn Hoàng đế huynh trưởng cũng không thoải mái Hoàng Siêu quản được quá rộng. Hoàng Siêu nâng lên chỉ một ngón tay, đó là một con bảo dưỡng tốt đẹp, chính là ngón tay. nhìn kỹ lại, mặt ngoài dường như còn có noãn ngọc một dạng ôn nhuận ánh sáng màu. Chỉ một lúc, ngón tay từ cực tĩnh biến thành cực động, hết thảy vương phủ cao thủ đều mất đi tiêu điểm. Bát vương thảm hào nhất thanh, thân thể khí lực một cái mất đi, hắn nơi bụng truyền đến đau nhức, cúi đầu nhìn một cái, chính mình đan điền chẳng biết lúc nào đã phá lỗ máu. Sẽ ở đó trong nháy mắt, hắn một thân công lực đều tiêu tán, liền kinh mạch vận hành đều tiêu tán không còn. Hoàng Siêu lấy hư không khí mạch rút ra nội lực, lập tức tán đến trong thiên địa, cũng coi như cho thiên địa thêm chút linh khí. Đều mang đi, ta đi hình bộ đại lao chủ trì thẩm vấn. Hắn quay đầu đối thủ hạ nói, toàn bộ kinh thành dán thông báo, thái sư phủ phải đối phó yêu nhân, trị liệu quỷ vật thương thế, có trí giả nhanh tới báo danh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.